Chương 956, Hắc Ám Quỷ Lão. Điền Quy Nguyên cùng với những cái khác mấy người của đại gia tộc sẽ xuất hiện tại Sương Trạch Thành, tự nhiên chính là bởi vì Ngô Thị Nhất Tộc mời. Nếu Ngô Thị Nhất Tộc đã được đến trụ Sơn Hoàng Bộ đáp ứng, như vậy bọn hắn đến đây Sương Trạch Thành tiến đánh Yên Nhạc Hoàng Bộ cũng liền danh chính ngôn thuận, đến mức đánh hạ Sương Trạch Thành về sau lợi ích phân chia như thế nào, phía trên tự nhiên có khả năng làm rất nhiều cách làm. Mấy người bọn hắn gia tộc tùy tiện đều có thể theo bên trong móc ra hàng loạt lợi ích tới. Cho nên cũng là vì cái gì, Điền Quy Nguyên hội dẫn theo ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ Hưng Sư Động chúng xuất hiện tại Sương Trạch Thành. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, vốn cho là rất đơn giản nhiệm vụ, cuối cùng hội biến thành bộ dáng như thế. U Quỷ Song Lão sắc mặt cũng rất khó coi, hắn thỉnh Điền Quy Nguyên mấy cái gia tộc người đến đây nhúng tay Sương Trạch Thành sự tình. Tự nhiên không phải hảo tâm nắm lợi ích phân phối cho Điền Quy Nguyên mấy gia tộc, mà là muốn mượn bọn hắn tay nhiễu loạn Sương Trạch Thành trật tự, nắm càng nhiều thế lực đều kéo vào. Trên thực tế hắn nửa bộ phận trước kế hoạch hết sức thành công, Điền Quy Nguyên mấy người của đại gia tộc sau khi xuất hiện, nhân tộc thế lực khác cũng dồn dập nhịn không được nhảy ra ngoài, nắm Sương Trạch Thành thế cục triệt để quấy đủ. Nếu là ban đầu liền từ bọn hắn Ngô Thị Nhất Tộc ra mặt, mang theo trụ Sơn Hoàng Bộ ý chỉ đến Sương Trạch Thành, những người khác tộc thế lực có lẽ liền lại bởi vì trụ Sơn Hoàng Bộ cùng Ngô Thị Nhất Tộc uy hiếp, mà liên tục ước lượng không dám nhúng tay Sương Trạch Thành lợi ích gút mắc. Dù sao, bọn hắn Ngô Thị Nhất Tộc cùng trụ Sơn Hoàng Bộ thông gia sư A Tô Tờ đã có hơn mấy trăm năm, nhân tộc có rất ít thế lực dám không kiêng kỵ hai người bọn họ đại tuyệt thế thế lực uy hiếp. Cho nên nhường Điền Thị Nhất Tộc cùng thân đồ gia tộc mấy cái thế lực trước tiên đến đây tiến đánh Sương Trạch Thành, nắm nước triệt để quấy đủ. Mục đích đúng là vì câu dẫn những người khác tộc thế lực hạ hố. Ngô Thị Nhất Tộc sở dĩ làm như vậy, tự nhiên không phải mình cùng mình không qua được, mà là nghĩ càng nhiều nuốt riêng Sương Trạch Thành, thậm chí thu cách Nhã Đại Bình Nguyên lợi ích. Bởi vì Sương Trạch Thành thế cục càng hỗn loạn, bọn hắn theo bên trong thao tác không gian thì càng nhiều, dù cho trụ Sơn Hoàng Bộ biết được bọn hắn theo bên trong dở trò quỷ, nhưng không có chứng cơ xác thực cũng không cách nào bắt bọn hắn thế nào. Nhưng nếu như chỉ là Ngô Thị Nhất Tộc một nhà thế lực nắm Sương Trạch Thành chiếm cứ, như vậy có thế điều khiển không gian ngược lại càng nhỏ hơn, thậm chí không có cái gì lợi ích có thể cầu. Dù sao tại trên danh nghĩa, Ngô Thị Nhất Tộc chỉ là đang trợ giúp trụ Sơn Hoàng Bộ tiến đánh Sương Trạch Thành, đánh hạ thành trì về sau rõ ràng liền phải lập tức giao cho trụ Sơn Hoàng Bộ quản lý. Nhưng mà, Điền Quy Nguyên mấy người rõ ràng không có hoàn thành bọn hắn nguyên bản ước định kế hoạch, bất đắc dĩ Ngô Thị Nhất Tộc chỉ có thể theo âm thầm đứng ra. Một đám rác rưởi U Quỷ Song Lão đều là trong lòng thầm mắng, tâm tình tương đương không tốt. Điền Quy Nguyên mấy người sắc mặt cũng là không dễ nhìn, nhiệm vụ thất bại, rất nhiều chuyện liền sẽ phát sinh cải biến, cho dù bọn họ sau cùng nắm Sương Trạch thành công chiếm xuống dưới, sợ là cũng không có chỗ tốt gì có khả năng ngồi. Lại tới một đám chịu chết sao Tịch Thiên Dạ chắp hai tay sau lưng, nhìn Ngô Thị Nhất Tộc người thản nhiên nói: Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng, cũng rất mạnh, bản tọa đều không thể không kinh ngạc tán thán, nhân tộc thế mà ra yêu nghiệt như thế anh kiệt. Nhưng lực lượng cá nhân mạnh hơn, tại đại thế trước mặt cũng không thể lỡ, một mình ngươi đấu qua được chúng ta nhiều như vậy đại gia tộc sao? Huống chi ngươi tại Sương Trạch thành bên trong lạm sát kẻ vô tội, cơ hồ đem nhân tộc nhiều hơn phân nửa thế lực lớn đều cho đắc tội. Không sai, bản tọa nể tình ngươi còn tuổi trẻ, không dành thế sự. Chỉ cần không nhúng tay vào Sương Trạch thành sự tình, có thể buông tha ngươi một lần. U Quỷ Song Lão U Sâm tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói: Buông tha ta một lần. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút buồn cười, nhàn nhạt lắc đầu nói: Lặp lại một lần, ta tại Sương Trạch thành bên trong trắng trợn giết chóc, không phải lạm sát kẻ vô tội, mà là bọn hắn đều chết chưa hết tội. Còn các ngươi, cũng giống như vậy. Nếu tới Sương Trạch thành, vậy liền đừng hòng đi. Muốn giết chúng ta. U Quỷ Song Lão nghe vậy nhìn nhau, đều là ha ha cười lớn, trong mắt vẻ băng lãnh, rốt cuộc không che giấu được, một cô cực kỳ kinh khủng khí tức từ trên người bọn họ tản ra, toàn bộ Sương Trạch thành nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Luận tu vi, Điền Quy Nguyên mặc dù cũng là chân chính Thánh Thiên Vương, nhưng cùng U Quỷ Song Lão so sánh, lại là có tương đối lớn khoảng cách. Dù sao tại U Quỷ Song Lão trước mặt Điền Quy Nguyên cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Điền Quy Nguyên tu thành Thánh Thiên Vương, chỉ có 200 năm thời gian. Mà U Quỷ Song Lão vang danh thiên hạ thời điểm liền đã là hơn 1.000 năm trước. Như thế lâu đời sinh mệnh cùng nội tình, U Quỷ Song lão tu vi chi thâm hậu có thể nghĩ. Tại nhân tộc, giống U Quỷ Song lão nhân vật như vậy, có thể xưng ẩn thế túc lão, nếu không phải trận chiến này tiến đánh xương trạch thành tương đương cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến Ngô thị nhất tộc tương lai có thể hay không càng đi về phía trước một bước, ngồi lên chín đại hoàng bộ vị trí, tự kỳ hệ mở chế thân phận U Quỷ Song lão sợ là đều không nhất định hội hiện thân. Nếu tiểu bối ngươi tự tin như vậy, vậy liền nhường bản tọa lãnh giáo một chút ngươi có năng lực gì. Quỷ lão cặc cặc cười quái dị, thân ảnh hóa thành một đoàn hắc quang, trực tiếp hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới. Ban đầu cái kia hắc quang chỉ là một đoàn quang mang, nhưng một lát sau, cái kia hắc quang lại như là thương khung màn trời, đơn giản che khuất bầu trời, nắm toàn bộ xương trạch thành đều bao phủ, nguyên bản sáng ngời ban ngày, trong khoảnh khắc liền biến thành ban đêm. Chỉ thấy trong đêm tối, một cỗ kinh người âm u, lạnh buốt, tà ác mang theo mãnh liệt tính ăn mòn khí tức lực lượng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một phương ngàn trượng đầm lầy đem Tịch Thiên Dạ bao phủ. Cái kia hắc ám trong ao đầm, có bóng tối vô cùng vô tận lôi điện cùng ăn mòn ám quang lực lượng, nếu là bình thường thiên vương tồn tại, thậm chí thiên vương đại giả rơi vào đến như thế đầm lầy bên trong, sợ là cũng sẽ trong khoảnh khắc liền biến thành một đoàn dòng máu. U Quỷ Song lão quả nhiên danh bất hư truyền, quỷ lão hắc ám thiên vương pháp tắc đã tu luyện tới cực hạn, lại tiến lên một bước, sợ là liền có thể tu luyện ra chuẩn chí tôn pháp tắc. Thân đổ viên kiệt con ngươi thích chặt, nhìn trên bầu trời như là ma thần xuất thế quỷ lão, cao lớn thân thể một trận hơi hơi run rẩy, dù cho kiêng kỵ e ngại, lại là hưng phấn xúc động. U Quỷ Song lão mạnh như thế, như vậy thu thập không quan trọng Tịch Thiên Dạ, chẳng phải là dễ dàng cùng là Thánh Thiên Vương, tự nhiên cũng có được chia cao thấp, Điền Quy Nguyên tại Thánh Thiên Vương bên trong chỉ là vừa tìm thấy đường mà thôi, nhưng U Quỷ Song lão rõ ràng tại Thánh Thiên Vương chi lộ lên tu luyện tới cực cao cấp độ. Cho nên cùng U Quỷ Song lão so sánh, Điền Quy Nguyên cùng bọn hắn có tương đương chênh lệch cực lớn. Thân đổ viên kiệt tám người, đã không có tâm tư gì đi ngấp nghé xương trạch thành bên trong lợi ích, giờ phút này bọn hắn chỉ muốn nhanh lên giải quyết việc này, không nên đem tính mệnh nhét vào xương trạch thành bên trong liền tốt. Điền Quy Nguyên cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng, đôi mắt bên trong có rung động thật sâu chi sắc. Quả nhiên danh túc liền là danh túc, hắn nếu là cùng quỷ lão giao thủ, tại không bùng cháy chính mình chín qua điều kiện tiên quyết, có thể ngăn cản 20 chiêu sợ đều rất khó. Nay trong thế giới lại có tu luyện hắc ám pháp tắc tu sĩ. Nhìn bóng tối vô tận nắm chính mình bao bọc, Tịch Thiên Dạ đôi mắt bên trong cũng là có chút ngoài ý muốn. Xem ra, tại thế giới này bên trong cũng có một chút thiên tài chân chính, chỉ là bị giới hạn thế giới hạn chế, cho nên mới vô phương đi lên tiếp tục leo lên. Bằng không, bằng vào U Quỷ Song lão thiên phú, nếu là tại nhân tộc thiên vực bên trong, sợ là có cơ hội xương tôn làm tổ, tu thành cái kia tổ cảnh sinh linh. Tịch Thiên Dạ có phiền toái, hắc ám pháp tắc thuộc về thượng đẳng pháp tắc, lực áp mặt khác rất nhiều pháp tắc. 1000 năm trước bằng vào hắc ám pháp tắc, nắm một tên tu vi cùng quỷ lão không kém bao nhiêu cường địch đánh giết. Tại cùng cảnh giới bên trong, không có người nào có thể áp chế hắc ám pháp tắc người tu luyện, có thể xương cùng cảnh giới vô địch. Trong tiểu lâu, Giang Thượng Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, Ngô thị nhất tộc xuất hiện, rõ ràng vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Mà lại không chỉ Ngô thị nhất tộc tộc chủ tự mình đến, liền ẩn thế mấy trăm năm không có tin tức gì U Quỷ Song lão đều xuất hiện. Giang Hoài Nguyệt đôi mắt bên trong hiện ra một vẻ lo âu, liên quan tới U Quỷ Song lão truyền thuyết, nàng tự nhiên không xa lạ gì, cơ hồ từ nhỏ đã có nghe nói. Xuất hiện như thế nhân tộc cự phách, Tịch Thiên Dạ hắn có thể hay không ngăn cản được hắc ám pháp tắc trong truyền thuyết quỷ lao ra tay rồi, Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trời cũng giúp ta, giết chết Tịch Thiên Dạ cái kia sát nhân của ma, như thế phai mở nhân tính người, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. U Quỷ Song lão chính là chúng ta nhân tộc túc lão, bây giờ đứng ra mọi người chúng ta chủ trì công đạo, thật sự là đại khoái nhân tâm. Xương trạch thành bên trong, những cái kia bị Tịch Thiên Dạ điểm danh muốn đánh chết tu sĩ cùng thế lực, trông thấy Ngô thị nhất tộc thần binh thiên hàng, trong truyền thuyết U Quỷ Song lão đều xuất hiện, từng cái kích động không thôi. Tịch Thiên Dạ bất tử, bọn hắn liền phải chết, bởi vậy có thế gặp bọn họ đối Tịch Thiên Dạ hận ý thải lân công chúa cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy mấy người cũng là theo bản năng dừng lại hành động, ánh mắt ngưng trọng nhìn thương khung, cái kia vô biên vô hạn đen như mực hắc ám màn trời, khiến cho trong bọn họ trong lòng không bị khống chế dẫn đến ra từng tia tim đập nhanh cảm giác, tương đương không thoải mái, không hiểu kiêng kỵ. tu luyện hắc ám pháp tắc lao thánh thiên vương hổ tam âm đuôi lông mày nhíu chặt, đôi mắt bên trong có mấy phần ngoài ý muốn cùng ngưng trọng. Làm ma thần thú, hắn tự nhiên rõ ràng hắc ám pháp tắc, cho dù ở cổ ma tộc bên trong, có hắc ám pháp tắc thiên phú ma tộc cũng không nhiều. Làm pháp tắc độ khó khá cao hắc ám pháp tắc, cũng không phải làm cổ ma tộc liền có thể tu luyện, trên thực tế tại cổ ma tộc bên trong có thể tu thành hắc ám pháp tắc người, cũng là tương đương thưa thớt, bất kỳ một cái nào địa vị đều không thấp. Hắn đã từng kiêm tu qua rất nhiều loại pháp tắc, hắc ám pháp tắc chính là thứ nhất, cho nên tương đối rõ ràng hắc ám pháp tắc uy lực. Tịch thiên dạ có thể ngăn trở hay không tên kia quỷ lão công kích, cho dù hắn tâm lý đều không có cái gì đấy. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, không có chút nào những người khác lớn như vậy kinh tiểu quái, chỉ là nhàn nhạt nhìn cựu thiên chi thượng rủ xuống tới hắc ám chi mây. Hắc ám pháp tắc tại hết thảy thế giới pháp tắc bên trong thuộc về thượng đẳng pháp tắc, dưới tình huống bình thường rất khó bị tu sĩ tiếp xúc cùng, tại hết thảy pháp tắc bên trong thuộc về tương đương khó tu luyện pháp tắc một trong. Năm đó thiên dạ thánh tổ, chủ tu chính là hắc ám pháp tắc, tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù ở nhân tộc thiên vực, một vạn tên thiên tài bên trong cũng rất ít có một tên có tu luyện hắc ám pháp tắc thiên phú. Đương nhiên, tại tịch thiên dạ trong mắt, hắc ám pháp tắc cùng với những cái khác pháp tắc không hề khác gì nhau. Trên bản chất tới nói, hết thể pháp tắc đều không có phân chia cao thấp, bất luận một loại nào pháp tắc tu luyện tới cực hạn đều có thể bước vào sau cùng thiên đạo. Đợt, mới có một C, hôm qua tắc đi niên hội phép.